Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Trở về đây với con đường xưa, đau bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ dứt, trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu.